Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận này tỷ thí cũng không có phân ra thắng bại. Ở Hoắc Đình khống chế trong không gian, không ai có thể bị thương hắn. Đây là hắn tuyệt đối lĩnh vực, có được ẩn nấp tính cùng tính chất biệt lập che giấu chính mình. Bài xích phi ta, chỉ cần hắn linh lực vẫn luôn không có tiêu hao, hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng địa lợi dùng không gian chi lực bảo hộ chính mình. Thậm chí phản kích địch nhân, liền tính Cố Cửu là bạo lực công kích hình, có được thật tốt thị lực, có thể biện bạch sai vị không gian, nhưng không có biện pháp tiếp cận đối thủ cũng là uổng công. Hai người đánh tới cuối cùng đều lấy đối phương không thể nề hà, lựa chọn chủ động từ bỏ, bị phán vì thế hòa. Ở vô giới thành chiến đấu trang, khiêu chiến tái thế hòa rất ít thấy, bất quá cũng không phải không có. Này yêu cầu đối chiến hai bên thực lực tương đương, đồng thời lựa chọn từ bỏ, phi thường khảo nghiệm bọn họ ăn ý cùng phán đoán. Bọn họ ăn ý thật tốt. Dương Băng nhẹ giọng nói, đại tiểu thư cùng Đình Ca chi gian xác thật có được thường nhân vô pháp so ăn ý, bọn họ trước kia cảm tình nhất định thực hảo. Trần Chi Như sắc mặt âm trầm, mạnh miệng mà nói, không có, bọn họ chưa từng có yêu đương. Dương Băng liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng rất đáng thương, không hảo lại ca một trên thích nàng. Nói, ta biết, ta ý tứ là nói, bọn họ tuy rằng không phải người yêu, nhưng cũng có mặt khác cảm tình, cùng loại hữu nghị hòa thân tình như vậy. Trần Chi Như cũng không cảm thấy bị an ủi đến, toan đến giống tranh tinh. Nàng chua xót mà tưởng, nếu nàng cũng có Cố Cửu gia thế, dựa lưng vào Cố gia, cũng có thể cùng Hoắc Đình sớm mà nhận thức, nàng nhất định làm được so Cố Cửu càng tốt, cùng Hoắc Đình phối hợp đến càng ăn ý. Nàng chỉ là thiếu ở Hoắc Đình tuổi nhỏ là lúc cùng hắn quen biết cơ hội. Thi đấu sau khi kết thúc, hiện trường những cái đó A cấp các người chơi đều vây quanh qua đi, sôi nổi hướng Hoắc Đình khiêu chiến. Bọn họ đã khiêu chiến quá Cố Cửu, biết đại tiểu thư lực sát thương, cũng không tưởng lại tìm nàng bị đánh. Nhưng thật ra Hoắc Đình không gian sai vị thực không thể tưởng tượng, đều muốn đi thể nghiệm một chút không gian sai vị uy lực, nhìn xem chính mình có bản lĩnh hay không biện bạch ra chính xác không gian. Đương nhiên, cũng là vì liền đại tiểu thư cũng chưa biện pháp đánh bại Hoắc Đình, làm cho bọn họ nóng lòng muốn thử. Nếu bọn họ đánh bại Hoắc Đình, có tính không là gián tiếp đánh bại đại tiểu thư. Cố Cửu nơi nào không thấy ra những người này suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý, thấy có người khiêu chiến Hoắc Đình, còn giúp khang vài câu. Hoắc Đình liếc nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, đạm nhiên mà tiếp thu khiêu chiến. Hiện trường không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Các người chơi canh giữ ở chiến đấu tràng trước, vì trong sân hai gã người khiêu chiến hò hét trợ uy. Trần Chi Như đôi tay nắm chặt lan can, kêu đến thật là tê tâm liệt phế, phấn khởi đến tựa như chính mình lên sân khấu dường như. Chỉ cần cùng Hoắc Đình đối chiến người không phải Cố Cửu, nàng liền cao hứng. Bên cạnh người chơi xem nàng điên cuồng bộ dáng, đều cho rằng nàng là Hoắc Đình mê muội, đảo cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến bọn họ nhìn đến Cố Cửu đi tới, chủ động tránh ra một cái thông đạo. Trần Chi Như chính vì Hoắc Đình điên cuồng trợ uy, đột nhiên bị bên cạnh Dương Băng xả xuống tay cánh tay. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, cũng không quay đầu lại mà nói, "A Băng, ngươi đừng nháo, mau xem Đình Ca, hắn không gian sai vị thật lợi hại." Đình Ca lên tới A cấp chàng sau, khống chế không gian năng lực lại biến cường. Dương Băng xấu hổ mà nhìn mắt Cố Cửu, lớn tiếng nhắc nhở nói, "Như Chi, đại tiểu thư tới." Trần Chi Như thân thể cứng đờ, đầu chậm rãi chuyển qua đi. Nàng nhìn đến đứng ở cách đó không xa Cố Cửu, những cái đó người chơi chủ động vì nàng nhường ra một cái thông đạo, cuồng nhiệt sùng bái mà nhìn nàng. Bọn họ giống như vây quanh ở bên người nàng đàn tinh. Nàng ở vạn chúng chú mục chung mà đến, xa xôi không thể với tới, phảng phất mặc kệ như thế nào nỗ lực, chính mình đều không thể siêu việt nàng. "Ngươi tới làm cái gì?" Trần Chi như mở miệng, phát hiện chính mình thanh âm như là bị bóp chặt cổ vịt. Nghẹn ngào khó nghe, khí thế toàn vô, nàng có chút tức giận, càng có rất nhiều nan kham, cảm thấy chính mình tựa như ngoài mạnh trong yếu vỏ rỗng. Không một chút tự tin, Cố Cửu khinh phiêu phiêu mà liếc nhìn nàng một cái. Cái gì cũng chưa nói, thong thả ung dung mà xuyên qua đám người rời đi. Tựa hồ nàng chỉ là trải qua nơi này, cũng không phải vì ai mà đến. Ai mở miệng ai tự mình đa tình. Thẳng đến Cố Cửu biến mất ở đám người, Trần Chi như vẫn như cũ cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Liền chiến đấu trong sân Hoắc Đình đều không thể khiến cho nàng chú ý. Dương Băng thấy như vậy một màn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng chạm chạm Trần Chi như cánh tay, nói, Chi Như, đại tiểu thư cùng Đình ca hiện tại đều là A cấp chàng người chơi. Người nếu là không nghĩ bị bỏ xuống, liền nỗ lực lên. Trần Chi Như xem nàng, ngữ khí có chút cổ quái. Ngươi kêu nàng đại tiểu thư. Này, mọi người đều như vậy kêu. Dương Băng có chút xấu hổ mà nói. Nhân loại đều có từ chúng tâm thái. Nghe được nhiều, nhịn không được cũng đi theo kêu đại tiểu thư. Xem chiến đấu trong sân người chơi, cái nào không phải đại tiểu thư buột miệng thốt ra. Trần Chi Như lại sinh khí lên. Nơi này là vô giới thành, lại không phải nàng Cố gia. Các ngươi làm gì muốn kêu nàng đại tiểu thư? Nàng nơi nào tới mặt? Nghe thế thanh, đại tiểu thư, làm nàng cho rằng bọn họ còn ở trong thế giới hiện thực. Nàng vẫn như cũ đã chịu Cố Cửu toàn phương diện nghiền áp. Dương Băng cảm thấy nói thêm gì nữa nàng tuyệt đối muốn tạc. Thức thời mà nói sang chuyện khác. Lần này chúng ta có thể may mắn mà từ trò chơi thế giới trở về. Ít nhiều Đình ca cấp đạo cụ. Kết cục trò chơi không biết tình huống như thế nào. Không có Đình ca đi theo, ta cũng không thể bảo đảm thuận lợi thông quan. Chi Như, chúng ta muốn hay không cũng tiến vào chiến đấu chẳng nhiều mài rũa chính mình. Trần Chi Như âm trầm mà nói. Đương nhiên muốn, Cố Cửu có thể làm được, ta cũng có thể. Dương Băng, như thế nào lại xả đến vị kia đại tiểu thư? Dương Băng phát hiện Trần Chi Như đối Cố Cửu mẫn cảm trình độ so với Hoắc Đình càng hơn. Nếu không phải biết các nàng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, nàng đều phải cho rằng Trần Chi Như đối đại tiểu thư ái đến thâm trầm. Nương địch ý che giấu, thời thời khắc khắc đều ở chú ý nàng. Cố Cửu rời đi chiến đấu chàng sau, quay lại sân huấn luyện, muốn một gian phong kín phòng huấn luyện, nghiên cứu thiên yêu huyết mạch thức tỉnh kỹ năng. Nỗ lực mà khống chế chúng nó. Buổi tối, nàng mệt mỏi trở lại Nguyệt Lãm Loan chung cư. Trong phòng vẫn như cũ trống rỗng. Trước kia cũng không phải không ai sống một mình, nhưng cũng không có giống lần này khó có thể chịu đựng. Nàng cảm thấy có thể là ở trò chơi trong thế giới đợi đến lâu lắm, lại trải qua giết chóc chủ thần thí luyện trường, nàng tâm lý lại xuất hiện vấn đề, yêu cầu đi giải quyết. Cố Cửu rời đi vô giới thành, trở lại thế giới hiện thực. Nàng trở về đến vãn, Cố gia bữa tối thời gian đã qua đi. Thấy nàng khó được xuất hiện, người nhà họ Cố đều phi thường vui vẻ. Biết nàng không có ăn bữa tối, mợ cùng đại tẩu Tống Thanh Hà tự mình tiến phòng bếp cho nàng làm bữa tối. Những người khác nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu dựa gần bà ngoại ngồi, một bàn tay ôm bà ngoại cánh tay, giống khi còn nhỏ mỗi khi ủy khuất khi dựa vào bà ngoại trên người. Phá lệ an tâm, nàng cười khanh khách hỏi, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Cố Minh Lễ lanh mồm lanh miệng mà nói, tỷ, ngươi lại nhìn không thấy, như thế nào biết chúng ta xem ngươi? Cố Gia Xanh muốn đánh nói chuyện bất quá não tiểu nhi tử, tay đều giơ lên tới muốn chiếu kia cái ót chụp qua đi. Liền nghe được Cố Cửu nói, cữu cữu, ngươi đừng đánh hắn, Minh Lễ cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Chính là, tỷ đều không thèm để ý, ba ngươi đừng như vậy mẫn cảm được không? Cố Minh Lễ chề môi reo lên, hắn tỷ đôi mắt xác thật nhìn không thấy, nhưng hiện tại nàng trở nên lợi hại như vậy, xem không xem nhìn thấy giống như cũng không phải như vậy đáng sợ. Cố Cửu xác thật không thèm để ý. Mỉm cười nói, Minh Lễ nói đúng, cữu cữu, Các ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể từ không khí lưu động cùng biến hóa phán đoán chung quanh tình huống. Đương nhiên không chỉ có này đó. Người nhà họ Cố đều có chút cảm thấy hứng thú. Mồm năm miệng mười mà dò hỏi. Rốt cuộc xác nhận nàng cũng không cần dùng đôi mắt cũng có thể phán đoán rõ ràng chung quanh tình huống. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cái kia thần bí quốc tế tổ chức lại là như vậy lợi hại. Ngắn ngủn nửa năm thời gian là có thể làm người thoát thai hoán cốt. Từ phàm nhân biến thành siêu nhân. Tổng cảm thấy thực không khoa học bộ dáng. Ăn qua cơm chiều, lại bồi người nhà nói một lát lời nói. Cố Cửu trở về phòng ngủ. Kế tiếp liên tục mấy ngày, Cố Cửu đều đãi ở nhà. Ban ngày bồi bà ngoại đủ loại hoa, nghe một chút âm nhạc. Buổi tối ước hảo hữu đi dạo quán bar. Trương Tĩnh Di hoài nghi hỏi. Đôi mắt của ngươi có phải hay không đã hảo? Ta xem ngươi thị lực rất bình thường. Nào có sắp mù hình người nàng như vậy. Nơi nào đều có thể điên chơi. Mỗi lần gặp được chướng ngại vật còn có thể chuẩn xác mà tránh đi. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện Cố Cửu hai mắt vẫn chưa khôi phục đã từng con mắt sáng như nước. Vẫn là che một tầng nhợt nhạt âm u. Thấy thế nào cũng không giống như là khôi phục thị lực. Ngô, không sai biệt lắm đi. Giải thích lên quá phiền toái. Cố Cửu đơn giản không giải thích. Khiến cho những người này cho rằng nàng đôi mắt sắp hảo. Bị ước ra tới các nữ hài tử vây quanh nàng. Tò mò mà đánh giá nàng đôi mắt. Sau một lúc lâu không thấy ra cái gì dị thường. Liền cười cùng nàng uống rượu. Vừa uống vừa giao lưu gần nhất hải thị hào môn sự. Lần trước, cũng không biết Trần gia xảy ra chuyện gì. Liên tục vứt bỏ mấy đơn kiếm tiền sinh ý, đối Trần thị ảnh hưởng phi thường đại. Này không phải bình thường sao? Có người cười nhạo một tiếng. Trần gia vốn dĩ liền không có gì nội tình. Nội bộ bị đào rỗng đến không sai biệt lắm. Đột nhiên quật khởi. Đã sớm làm người hoài nghi có phải hay không có cái gì miêu nị. Hiện tại bất quá là hiện ra nguyên hình. Nói được cũng đúng. Còn có kia Trần Chi Như. Năm trước có một lần ở tiệc rượu thượng nhìn thấy nàng. Xem kia bộ tịch. Còn tưởng rằng nàng là Trần Thị công chúa. Vênh váo tự đắc. Nào biết đảo mắt nàng liền biến mất. Cũng không biết là Trần Thị biết cảm thấy thẹn. Không dám lại mang cái tư sinh nữ lên sân khấu. Vẫn là. Nói tới đây. Ở đây người đều cười rộ lên. Có thể bị Cố Cửu mời cùng nhau chơi. Đều là hải thị danh môn thiên kim tiểu thư. Thập phần khinh thường Trần gia hành sự. Trần gia nếu muốn phủng Trần Chi Như. Vì cái gì không đem nàng nhận trở về. Ngược lại làm nàng tiếp tục đỉnh tư sinh nữ danh phận. Này không phải làm người chế giễu sao? Cố Cửu nhưng thật ra minh bạch. Không phải Trần gia làm Trần Chi Như đỉnh tư sinh nữ thân phận. Mà là Trần Chi Như tự giác trở thành người chơi. Tưởng bằng chính mình năng lực làm thế nhân tán thành. Một cái Trần gia không tính cái gì. Nàng cũng không quá muốn cho Trần gia chiếm tiện nghi. Người tâm thái chính là như vậy kỳ quái. Nói đến cùng, Trần Chi Như làm tư sinh nữ ở Trần gia sinh hoạt kia 20 năm. Đã chịu đến từ Trần gia thương tổn không nhỏ. Cho dù nàng hiện tại nâng đỡ Trần gia, lại cũng phòng bị Trần gia. Không muốn làm Trần gia chiếm nàng tiện nghi. Cố Cửu ở trong lòng xách một tiếng. Khó được Cố Cửu ước các nàng ra tới. Một đám nữ nhân buông ra tới uống. Uống đến say mềm. Cố Cửu cũng có chút hơi say. Bất quá an bài khởi sự tình tới gọn gàng ngăn nắp. Nàng an bài người đem này đó nữ hài tử đưa về nhà. Hoặc là đưa đến phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Làm người cho các nàng chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà. Để tránh ngày hôm sau khó chịu. Đồng thời xái ra một phen tiểu người giấy. Mỗi cái tiểu người giấy đi theo một nữ hài tử. Bảo đảm các nàng an toàn. A Cửu. Ta đưa ngươi trở về đi. Trương Tĩnh Di cầm lấy một bên áo khoác mặc vào. Nàng uống rượu không nhiều lắm. Còn thực thanh tỉnh. Không cần. Cố Cửu chiều nàng cười. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Đi về trước nghỉ ngơi. Ta chính mình trở về. Trương Tĩnh Di nơi nào chịu. Làm nàng phóng một cái đại mỹ nhân chính mình về nhà. Sao có thể yên tâm. Cố Cửu không đợi nàng lại nói. lôi kéo nàng đi ra quán bar, đưa tới một chiếc taxi, đem người cùng một con tiểu người giấy tắc lên xe, đứng ở đèn neon hạ, cười khanh khách mà nói, Tĩnh Di, ngày mai thấy, đem mọi người tiễn đi. Cố Cửu đứng ở đường phố bên, thổi xuân đêm gió lạnh, gió đêm đem kia đen nhánh tóc dài thổi bay, cùng to rộng áo gió cùng nhau triền triền miên miên phi dương. Phác họa ra tinh tế động lòng người dáng người, đi ngang qua nam nhân đều nhịn không được nhìn qua, nhìn đến ánh đèn hạ xinh đẹp đến giống nữ yêu nữ nhân. Trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, không chờ bọn họ qua đi đến gần, mỹ nhân đã đi xa. Cố Cửu chậm gì gì mà đi ở đêm khuya tĩnh lặng đường phố. Thuận tiện giải quyết nào đó thấy nàng đơn độc một người không có hảo ý nam nhân cùng ác đồ. Đi được tiêu tiêu sái sái. Đi theo nàng phía sau những cái đó vốn muốn phải làm hộ hoa sứ giả nam nhân thấy thế. Biết đây là cái lợi hại. Đến gần dũng khí đốn thất. Có lá gan đêm du mỹ nữ. Quả nhiên không một cái có thể chọc. Cố Cửu đi rồi một đoạn đường. Nhận thấy được phía sau đi theo người dần dần biến mất. Cũng không thèm để ý, nàng đánh cái rượu cách. Suy tư đêm nay là về nhà trụ vẫn là hồi vô giới thành chung cư khi. Một đạo quen thuộc hơi thở xuất hiện tại bên người. Nàng không cấm cười rộ lên. Xem ra không cần dối dám đi nơi nào ở, A Cửu. Từ phía sau ôm trầm tới nam nhân thanh âm thực ủy khuất. Đều như vậy vãn. Người như thế nào không trở về nhà. Ra tới uống rượu. Cùng ai uống rượu. Lục Tật cảnh giác hỏi. Cố Cửu không nói chuyện. Xoay người đánh giá rốt cuộc xuất hiện nam nhân. Phát hiện hắn đã khôi phục bình thường. Thuộc về sợ hãi chi chủ đặc có yêu dã cùng bệnh đa nghi đã biến mất. Nàng trong lòng có vài phần đáng tiếc. Kỳ thật yêu nam rất ngon miệng. Nghĩ. Nàng duỗi tay kéo lấy nam nhân vạt áo. Dùng sức mà hôn qua đi. Lục Tật thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới bạn gái đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình. Hắn dùng sức mà đem người ôm đến trong lòng ngực. Hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Hôm sau, Cố Cửu ngủ đến giữa trưa sâu kín chuyển tỉnh. Tỉnh lại khi, nàng ôm lấy chăn tử trợn tròn mắt đã phát một lát ngốc. Quay đầu nhìn về phía nằm ở một bên nam nhân. Nam nhân gắt gao mà dựa gần nàng. Thân thể nghiêng, tay chân đều triền lại đây. Gắt gao mà triền ở trên người nàng. Sợ nàng biến mất dường như. Ở nàng nhìn chăm chú hạ. Nam nhân nhỏ dài đen như mực lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy. Mở một đôi buồn ngủ mông lung đôi mắt. A Cửu, sớm. Hắn thò qua tới hôn nàng. Cố Cửu trở về một tiếng sớm. Phát hiện thanh âm nghẹn ngào. Thậm chí có phá âm. Không cấm trầm mặc lên. Nguyên lai tối hôm qua nàng kêu đến lợi hại như vậy. Lục Tật trộm liếc nhìn nàng một cái. Có chút chột dạ. Tối hôm qua cũng không biết sao lại thế này. Hai người đều có chút kích động, hắn luôn luôn cự tuyệt không được nàng chủ động. Không khỏi làm được quá mức điểm. Tuy rằng hắn đã thực khắc chế. Nhưng là biết nàng thân thể không thoải mái. Hắn lấy ra một ly linh quả trà làm nàng nhuận hầu. Chuyên tâm mà vì nàng mát xa thư hoãn thân thể. Lại ôm nàng đi rửa mặt. Cuối cùng mang nàng đi xuống lầu ăn cơm trưa. Cơm trưa là hắn buổi sáng giúp nàng tắm rửa xong sau xuống lầu làm. Làm xong sau liền trở về phòng bồi nàng tiếp tục ngủ. Ăn qua cơm trưa. Cố Cửu lười biếng mà nằm liệt trên sofa. Giảm bớt thân thể không khỏe. Lục Tật tưới xong ban công hoa hoa thảo thảo. Tiểu Tâm mà cọ lại đây. Trong tay bưng một ly linh quả nhưỡng. Hỏi, A Cửu, ngươi ngày hôm qua cùng ai đi uống rượu? Nếu không phải ta qua đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không đều không trở về nhà? Làm hắn buồn bực chính là, nàng thế nhưng đem chính mình uống say. Bình thường rượu đối A cấp người chơi không có gì dùng. Trừ phi bọn họ tưởng chính mình say. Cố Cửu liếc hắn một cái, cùng bằng hữu cùng nhau uống. Cái gì bằng hữu? Thấy nàng một đôi mắt đẹp vọng lại đây. Hắn trái lương tâm mà nói. Ta chỉ là hỏi một chút. Không có nhúng tay ý tứ. Kỳ thật trong lòng ghen ghét đến tim gan cồn cáo. Trên mặt còn muốn làm bộ không thèm để ý. Hải thị bằng hữu. Về sau giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lục Tật nga một tiếng. Trong lòng vẫn là thực buồn bực, tràn ngập nguy cơ cảm. Hắn nhưng không quên chính mình lúc trước có thể đem nàng đuổi tới tay. Này đây nữ hài tử thân phận, chứng minh mặc kệ là nam hay nữ, nàng đều khả năng thích. Hắn không chỉ có muốn đề phòng nam nhân, còn muốn đề phòng nữ nhân. Đặc biệt là những cái đó thơm tho mềm mại nữ hài tử. Cố Cửu đem hắn bưng tới linh quả nhượng uống xong. Thân thể mỏi mệt nháy mắt khôi phục. Cảm thấy chính mình còn có thể cùng hắn tiếp tục đại chiến một đêm. Nàng ở trong lòng xách một tiếng. Tu tiên thế giới đồ vật quả nhiên lợi hại. Một thân nhẹ nhàng, tâm tình cũng thoải mái. Cố Cửu chiều nam nhân ngoéo một cái tay, trực tiếp ngồi vào trong lòng ngực hắn, bắt đầu dò hỏi chính sự. Chủ thần không gian sự xử lý đến thế nào? Chủ thần không gian đã tới tay, bất quá chủ thần chạy thoát. Cố Cửu có chút kinh ngạc, có ngươi ở, còn có như vậy hơn phân nửa thần. Thế nhưng không ngăn lại chủ thần. Lục Tật lắc đầu, ngữ khí bình đạm, ta không chú ý chủ thần tránh ở nơi nào. Là những cái đó bán thần đi truy tung hắn. Ta cắt đứt chủ thần không gian cùng chủ thần liên hệ sau liền rời đi. Này nam nhân là làm đám kia bán thần đi kiềm chế chủ thần. Chính mình bắt được chủ thần không gian liền rời đi. Căn bản vốn là không để ý chủ thần chết sống. Cố Cửu trong lúc nhất thời cũng không biết là nên nói cái gì. Người này mục tiêu minh xác. Lục Tật hỏi, A Cửu. Người muốn nhìn chủ thần không gian sao? Phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn chờ mong. Cố Cửu thực nể tình gật đầu. Chỉ thấy hắn vươn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu bạc chạm rỗng kim loại tiểu cầu. Đột nhiên vừa thấy. Cùng hệ thống quản gia vật dẫn kim loại tiểu viên cầu rất giống. Bất quá này viên kim loại tiểu cầu phát ra một cổ cường đại hơi thở. Làm người không dám dễ dàng đụng chạm. Lúc này này viên kim loại tiểu cầu lẳng lặng mà nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Ngoan ngoãn đến giống như là bị niết ở Phật Như Lai trong tay con khỉ. Không có một tia phản kháng ý tứ. Bên trong là một cái diện tích rất lớn, không gian. Cùng sở hữu 1800 tầng. Ta đã đem chủ thần bố trí đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại nó là trống không? Người có thể tùy tâm sở dục mà trang trí nó. Lục Tật giải thích nói, người nếu là không thích, cũng có thể thay đổi nó cách cục, nó có thể trở thành một cái tùy thân mang theo không gian thế giới. Lợi hại như vậy, Cố Cửu kinh ngạc, Lục Tật gật đầu, nó là thần cấp đạo cụ, tựa như các ngươi nhân loại viết trong tiểu thuyết tùy thân không gian giống nhau. Chữ vật, làm ruộng, dưỡng người dưỡng sủng vật linh tinh đều có thể. Tiếp theo. Lục Tật lại mang nàng tiến vào chủ thần không gian. Chủ thần không gian trống rỗng. Không có một cái sinh linh. Không có sơ đi vào khi chứng kiến biển người tấp nập. Càng hiện không rộng tịch liêu. Lục Tật lôi kéo nàng ở không gian bước chậm. Giải thích nói. Chủ thần không gian nguyên bản hẳn là kêu như ý càn khôn cầu. Bị chủ thần ngoài ý muốn được đến sau. Hắn đem nơi này cải tạo thành chủ thần không gian. Muốn dùng tới bồi dưỡng thí luyện giả. Những cái đó thí luyện giả cùng loại chủ thần dưỡng cổ cùng thủ hạ. Có thể là chủ thần cung cấp lực lượng càng cường đại. Cũng có thể vì hắn chinh chiến. Đoạt lấy các thế giới khác lực lượng cùng sinh cơ. Như thế nào đoạt lấy? Cố Cửu hỏi. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Tựa như những cái đó sợ hãi chi chủ giống nhau. Xâm lấn những cái đó thế giới. Hoàn toàn khống chế được này đó thế giới sau. Từ chủ thần thân thủ rút ra chúng nó lực lượng cùng sinh cơ. Những cái đó thế giới mất đi lực lượng cùng sinh cơ sau sẽ thế nào? Tự nhiên là hủy diệt. Hóa thành bụi bặm. Cố Cửu sắc mặt trầm hạ tới. Quả nhiên chủ thần cũng không phải cái gì thứ tốt. Vọng tưởng trở thành thần linh. Không có chính đồ có thể đi. Liền đi một ít đường ngang ngõ tắt. Chỉ cần chính mình thành thần. Những cái đó bị hủy diệt bị hy sinh thế giới cùng hắn có quan hệ gì đâu. Liền Lục Tật vị này trời sinh thần linh đều tiểu tâm mà khống chế được chính mình hủy diệt chi lực. Thậm chí tình nguyện vứt bỏ chúng nó. Không muốn chịu chúng nó khống chế. Nào biết có cái ngu xuẩn làm theo cách trái ngược. Lấy hủy diệt thành tựu chính mình. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Hồn phi phách tán. Cố Cửu lại hỏi, chủ thần chạy trốn tới nơi nào? Không biết, Lục Tật không thèm để ý mà nói. Mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào. Những cái đó bán thần cho rằng trên người hắn có một kiện thần cấp đạo cụ. Nhất định sẽ gắt gao mà cắn hắn. Thẳng đến đem hắn bắt được tới. Áp tải về quy tắc chi hải. Cố Cửu nhịn không được cười rộ lên. Phủng hắn mặt dùng sức hôn một cái. Chỗ tốt hắn tới bắt. Chuyện xấu người khác bối nôi. Thật là hư đến hoàn toàn. Nàng thật là ái chết hắn loại này làm chuyện xấu đức hạnh. Lục Tật bị nàng thân đến tái nhợt khuôn mặt nhiễm ửng đỏ. Đôi tay tự động quấn lên nàng vòng eo. Nhẹ giọng nói. A Cửu, về sau đừng lại cùng những người khác đi uống rượu. Không được a, Cố Cửu cố ý nói. Bằng hữu thỉnh uống rượu nói. Như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Làm người không thể quá độc. Kia muốn cùng ta cùng đi mới được. Cố Cửu cười ứng một tiếng. Thấy trên mặt hắn lộ ra vừa lòng chi sắc. Thiếu chút nữa cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Nguyên lai là riêng ở chỗ này chờ nàng đâu. Có thể là thu hồi sợ hãi chi chủ hóa thân lực lượng di chứng. Tuy rằng hắn hiện tại đã không phải sợ hãi chi chủ. Vẫn là có chút nghi thần nghi quỷ. Nếu là người bình thường. Chỉ sợ khó có thể chịu đựng bạn trai bộ dáng này. Nhưng đại tiểu thư chính là thích như vậy. Hắn càng là nghi thần nghi quỷ. Âm thầm ghen. Nàng càng là cao hứng. Sủng nam nhân sao? Nàng sủng đến khởi. Hai người đem chủ thần không gian dạo một lần. Bởi vì Cố Cửu hiện tại không dùng được nó. Từ Lục Tật thu hồi tới. Lục Tật nói. Ta đây đem nó phóng tới ám điện. Chờ ngươi trở thành bán thần. Liền đi ám điện lấy. Lời này cũng đang lén lút mà minh kỳ nàng. Chạy nhanh đi ám điện. Nơi đó là hắn địa bàn. Hắn oa. Hắn phi thường hoan nghênh nàng vào ở. Cố Cửu làm như không nghe minh bạch. Mỉm cười gật đầu. Hỏi. Ám điện là bộ dáng gì? Có phải hay không thực hắc thực ám? Trước kia là. Bất quá hiện tại không phải. Ta ở nơi đó điểm rất nhiều đèn. Chiết rất nhiều giấy vật. Thực náo nhiệt. Lục Tật nỗ lực mà vì ám điện tuyên truyền. Cần phải làm nàng biết. Ám điện chỉ là nghe sợ hãi. Nó kỳ thật thực tốt. Cố Cửu lại cười nói. Ta đây về sau cũng đi xem. Kỳ thật hiện tại cũng có thể. Nàng nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Vẫn là tính. Ta hiện tại chỉ là A cấp người chơi. Nếu là rời đi vô giới thành. Xuất hiện ở trên hư không bên trong. Sẽ khiến cho những cái đó bán thần chú ý đi. Vì cái gì chỉ cần S cấp người chơi mới có thể tiến vào linh tinh khu. Người chơi khác không được. Bởi vì linh tinh khu vị trí là ở trên hư không nơi. Chỉ có S cấp người chơi mới có thực lực tiến vào. Thực lực không đủ, thực dễ dàng ở linh tinh khu xảy ra chuyện. Lục Tật nói, không quan trọng, ta có thể mang ngươi đi. Bọn họ không dám tới tìm ta. Xem hắn lời thề son sắt bộ dáng. Cố Cửu thoáng tưởng tượng, quyết định liền thuận hắn một hồi. Được đến nàng đáp ứng. Lục Tật phi thường cao hứng, lôi kéo nàng biến mất ở chung cư. Quảng cáo, cách chương.